Bất diệt bá thể quyết, chương 978, hối đoái hang động, góc truyện audio.com, chấm, có chút ý tứ, nhìn kẻ này trên người huy chương, hẳn là Ngự Long Phong đệ tử, nếu như ta nhớ không lầm, kẻ này tại tao ngộ Chu Anh Huân thời gian, hắn còn không có hối đoái qua bí pháp a. Xích Tinh Võ Hoàng lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn về phía bên người Mộ Nguyên Khuê. Ngươi nhớ không nhầm, kẻ này xác thực không có hối đoái qua bí pháp, mà Chu Anh Huân thì là chỉ ít người mang hai loại bí pháp. Trong đó liền bao quát thân pháp cùng kiếm pháp. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, lộ ra vẻ hân thường. Mặc dù Mộ Phong cuối cùng là hốt hoảng chạy trốn, nhưng đây cũng là tại cả hai chênh lệch rất lớn tiền đề bên dưới. Đổi lại những người khác, đã sớm chết tại Chu Anh Huân dưới kiếm. Nhưng Mộ Phong không chỉ có chạy trốn, hơn nữa còn đả thương Chu Anh Huân, đây cũng không phải là những thiên tài khác có thể làm được. Kẻ này không sai, vô luận là tâm tính vẫn là phản ứng đều là nhân tuyển tốt nhất. Duy nhất khuyết điểm chính là lớn tuổi, tu vi quá yếu, Xích Tinh Võ Hoàng hơi có chút tiếc hận nói. Mộ Phong dịch dung sau ngoại hình là một tên chừng 25 tuổi dung mạo thanh niên bình thường. 25 tuổi, tại Xích Tinh Võ Hoàng trong mắt, đúng là rất lớn, mà lại hắn cũng có thể nhìn ra được, Mộ Phong tu vi cũng bất quá là thất giai võ tôn. Nói ngắn gọn, kẻ này tâm tính rất được Mộ Nguyên Khuê cùng Xích Tinh Võ Hoàng thưởng thức. Nhưng tu vi cùng thiên phú thì là đúng quy đúng củ. Bọn hắn có chút thất vọng, như Mộ Phong tuổi tác chỉ có 18-19 tuổi. Vô luận là Xích Tinh Võ Hoàng vẫn là Mộ Nguyên Khuê đều sẽ đoạt thu người. Hiện tại bọn hắn thì không có xúc động như vậy. Dưới tay chỗ ngồi bên trên, Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Trong đôi mắt đẹp nở rộ ra dị sắc. Cái này Lý Phong càng ngày càng để nàng vui mừng. Rõ ràng liền bí pháp đều không có tu luyện. Thế mà có thể từ tu luyện bí pháp Chu Anh Huân thủ hạ đào tẩu. Hơn nữa còn đả thương ngược lại Chu Anh Huân, ta quả nhiên không có nhìn nhầm cái này Lý Phong, kẻ này nhất định phải thu nhập Ngự Long Phong hảo hảo tài bồi. Lâu Tiêu Tiêu hiện tại có khát vọng mãnh liệt, lần này Xích Tinh Đại hội kết thúc, nàng vô luận như thế nào đều muốn đem Mộ Phong thu nhập dưới trướng. Mà ngồi tại cách đó không xa Xuyên Vân Phong Phong chủ Chu Hoành khoát sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Hắn không nghĩ tới cuối cùng sự tình tới cái đảo ngược. Xuyên Vân Phong chủ, xem ra ta cái này Ngự Long Phong tiểu gia hỏa vận khí không tệ. Lại may mắn từ Chu Anh Huân tay phía dưới đào thoát. Lâu Tiêu Tiêu đẹp mắt mắt phượng liếc mắt Chu Hoành Khoát. Khóe miệng hơi vểnh, Chu Hoành Khoát ngượng ngập cười một tiếng. Lại không nói gì, mà là mặt âm trầm ngồi ngay ngắn tại nguyên tọa vị bên trên. Phế vật, thế mà không giết chết kẻ này, đáng ghét a, Tân gia lão tổ Tân Dụ thức hổn hển. Kém chút liền muốn giống lên tiếng tới, Long gia lão tổ Long An Ninh thì là lộ ra nhẹ nhõm tiếu dung. Một lần nữa đem ánh mắt rơi tại Long gia cái khác tử đệ trên người. Tĩnh mịch hang động, đường hành lang thâm thúy mà vô tận, đen như mực, có thể miễn cưỡng trông thấy đường hành lang hai bên thê lương vách đá. Nhìn kỹ lại, vách đá bên trên vẽ lấy đủ loại đồ án, chỉ là do ở niên đại xa xưa, đồ án thiếu thốn nghiêm trọng, nhìn không ra cái này đồ án nội dung cụ thể. Mộ Phong như một đầu mạnh mẽ con báo dọc theo đường hành lang nhanh chóng bay lượn. Rất nhanh liền đến hang động cuối cùng, nơi này là một chỗ diện tích có chút rộng rãi thạch thất. Mà tại thạch thất phía trước cuối cùng, xuất hiện bốn cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ ước chừng cao cỡ nửa người, Mộ Phong như muốn đi vào, nhất định phải cong hạ thân mới miễn cưỡng có thể vào. Mỗi cái lỗ nhỏ bên cạnh đều có giống nhau lỗ khảm. Mà những này lỗ khảm hình dạng cùng Mộ Phong trên người tinh bài là hoàn toàn nhất trí. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện cửa hang lóe ra kinh người khí tức. Hiển nhiên những cửa động này hẳn là đều bố trí tương ứng linh trận cấm chế. Mộ Phong còn chú ý tới, lỗ nhỏ đỉnh chóp đều có tương ứng chữ số, từ trái đến phải, theo thứ tự là 1, 10, 100, ngàn, những chữ số này là đại biểu cho tinh điểm số lượng sao? Mộ Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi ở bên trái thứ một cái cửa hang. Nghĩ nghĩ, lấy xuống bên hông tinh bài, đem theo nhập bên cạnh lỗ khảm. Bên trái thứ một cái cửa hang cấm chế tán loạn ra. Mà Mộ Phong thì là xoay người đi vào, tại lỗ nhỏ chỗ sâu. Giữa không trung lơ lửng từng cái kim sắc quang đoàn. Nhìn kỹ lại, mỗi cái kim sắc quang đoàn bên trong đều lơ lửng một thanh hình thái khác nhau linh kiếm. Mộ Phong nghĩ nghĩ, tay phải chạm đến gần nhất một cái kim sắc quang đoàn. Chợt kim sắc quang đoàn tán loạn, một thanh màu vàng kim nhạt tam xích kiếm rơi xuống. Mộ Phong tiếp được tam xích kiếm nháy mắt, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một đạo hình ảnh. Cái này hình ảnh chủ nhân, là tên tuổi già sức yếu lão già, một thân khoan bào, tay phải ngược lại cầm tam xích kiếm, hai mắt khép hờ lấy. Đột nhiên, lão già bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cả người tinh khí thần đạt đến cực hạn, sau đó hắn ngược lại cầm tam xích kiếm tinh xảo xoáy một vòng. Một kiếm đâm thẳng mà ra, một kiếm này nhìn qua rất phổ thông, nhưng tại đâm ra nháy mắt. Mộ Phong lại cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất hắn đối mặt không phải một thanh nho nhỏ linh kiếm, mà là một mảnh mãnh liệt cuồng bạo đêm mưa đại dương mênh mông. Tùy thời đều có thể đem hắn bao phủ rào sát. Khi Mộ Phong mở hai mắt ra nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy hồi hộp. Một kiếm kia nhìn như đơn giản, kỳ thực khủng bố lại tràn ngập sát cơ. Nếu là hắn đối mặt một kiếm kia, hắn không có lòng tin nhất định có thể né tránh được. Nhìn tới đây chính là ẩn chứa tại trong kiếm bí pháp. Xem ra suy đoán của ta không sai. Bên trong dãy núi này bí pháp hẳn là ẩn chứa tương ứng vũ khí bên trong. Mộ Phong tự lẩm bẩm, phải chân vừa đạp, cấp tốc lướt ra ngoài cái này cửa hang. Đi đến tiêu lấy, 10, cửa hang, hắn đem tinh bài để vào cái thứ hai cửa hang bên cạnh lỗ khảm. Phát hiện cái thứ hai cửa hang mặt ngoài cấm chế, tuyệt không tán loạn, Mộ Phong gật gật đầu. Xem ra cái này bốn cái cửa hang bên trên ngọn chữ số, hẳn là đối ứng tinh điểm số lượng, tỉ như thứ một cái huyệt động, chỉ cần một cái hoặc là vượt qua một cái liền có thể phá vỡ cửa hang cấm chế đi vào hối đoái tương ứng vũ khí cùng bí pháp. Mà cái thứ hai hang động lại cần 10 cái trở lên tinh điểm. Cứ thế mà suy ra. Cái thứ ba hang động cần 100 cái trở lên tinh điểm. Cái thứ tư hang động thì là cần 1000 cái. Mộ Phong một lần nữa trở lại thứ một cái huyệt động. Phát hiện trong này có thể hối đoái đều là kiếm pháp. Cái khác loại hình bí pháp căn bản không có. Mỗi cái huyệt động đối ứng có thể hối đoái bí pháp chủng loại cũng có khác nhau. Ta cái huyệt động này cũng chỉ có kiếm pháp, muốn thân pháp, trưởng pháp chờ những chủng loại khác bí pháp. Xem ra cần phải đi cái khác hang động tìm mới được. Mộ Phong nhớ tới Chu Anh Huân, người này liền đổi hai loại kiếm pháp cùng thân pháp hai loại bí pháp. Hiển nhiên là tìm được hai cái bất đồng hang động, lại hối đoái một loại bí pháp. Mộ Phong nhìn về phía giữa không trung cái khác kim sắc quang đoàn. Không chút do dự điểm xuống khác một thanh tam xích kiếm. Chuôi này tam xích kiếm bên trong đồng dạng là chỉ ẩn chứa một loại kiếm pháp, mà lại kiếm pháp này cũng chỉ có một chiêu. Mộ Phong vốn là am hiểu sử dụng bất luận cái gì kiếm loại. Song kiếm đồng dạng am hiểu, hắn sử dụng song kiếm chỗ có thể phát huy thực lực tự nhiên so đơn kiếm càng mạnh. Đổi hai loại bí pháp về sau, Mộ Phong trên người còn sót lại hạ hai cái tinh điểm. Nhưng hắn tinh bài vẫn như cũ lóe ra bốn cái tinh điểm. Ý vị này, những thiên tài khác đánh giết hắn lời nói, liền có thể thu được bốn cái tinh điểm, đi ra thứ một cái huyệt động, Mộ Phong lấy xuống tinh bài, nhìn về phía mặt khác ba cái huyệt động, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác cấp bách, cái này ba cái huyệt động nội ẩn giấu bí pháp uy lực. Khẳng định so thứ một cái huyệt động mạnh, mà lại mạnh rất nhiều, phàm là tiến vào dãy núi này thiên tài. Nhất định phải không ngừng giết chóc thu hoạch được càng nhiều tinh điểm tài năng mau sớm thu hoạch được mạnh hơn bí pháp. Vì mạnh lên hoặc là tự vệ, tiến vào dãy núi tất cả mọi người không thể không tranh đoạt từng giây chiến đấu giết người. Gia tăng tinh điểm, hối đoái mạnh hơn bí pháp, Mộ Phong tuyệt không vội vã rời đi hang động, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong thạch thất, bắt đầu lĩnh hội vừa lấy được hai loại kiếm pháp bí thuật. Nửa ngày thời gian, Mộ Phong triệt để đem hai loại bí pháp ngộ ra. Khi hắn mở ra hai con ngươi nháy mắt, có hai đạo kiếm quang sáng chói, tự trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cuộc đi săn bắt đầu. Mộ Phong như một trận gió biến mất tại trong huyệt động. Chờ hắn đến miệng huyệt động, tấm kia cấm đoán hổ khẩu cũng thuận thế mở ra. Mộ Phong vừa đạp xuất động huyệt nháy mắt, lập tức dừng bước, bởi vì tại bên ngoài hang động, lại đứng thẳng bốn đạo thân ảnh. Chính một mặt trêu tức nhìn xem vừa ra Mộ Phong. Cách chương.